Đẳng cấp ở rể, chương 408, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 408 bác à, bác sớm biết được không phải là rất tốt sao, cứ đeo mặt nạ như vậy, bác có mệt không? Lâm Tử Minh nói với một nụ cười, gương mặt thú vị của anh làm cho Lâm Sơn Hà nổi giận, cùng lúc đó cũng cảm thấy bất lực. Biểu hiện lần này của Lâm Tử Minh làm cho hắn ta luôn có một cảm giác khủng hoảng khó lường. Lâm Thiểu Anh đã đứng lên lần nữa, chỉ thẳng mặt Lâm Tử Minh la mắng. Thật về liêm sỉ, Lâm Tử Minh, tao nói với mày, lão gia để lại số tiền đó cho mày, mày không muốn lấy. Ra cũng phải lấy ra, nếu không, mày đừng hòng ra khỏi cánh cửa này. Những người khác cũng đứng lên để đe dọa Lâm Tử Minh, trong một thời gian Lâm Tử Minh bị vây từ bốn phía, hoàn cảnh nguy hiểm, anh có thể bị tiêu diệt bất cứ lúc nào. Nếu là người khác thì họ đã sợ mất kiểm soát rồi, hoang mang, trạng tâm trí sụp đổ. Nhưng mà Lâm Tử Minh vẫn có thể cười được. Tải app TRQELNOLA để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Anh lấy điện thoại trong túi ra nói, lão Sửu, anh đã thu âm lại hết rồi đúng không? Nếu như một tiếng sau tôi chưa ra khỏi Thính Phong Đình, anh hãy gửi đoạn ghi âm này tới đồn cảnh sát, nói rằng có người của Lâm gia tham gia bắt cóc và tông tiền, tôi tin điều này là đủ để cho Lâm gia uông một âm nước rồi. Trong điện thoại di động qua loa truyền ra của lão Sửu. Vâng, nhị thiếu gia, tôi nhận được rồi. Rồi bất ngờ tất cả những thành viên hiện diện ở đó thay đổi khuôn mặt, bắt đầu hoảng loạn và sợ hãi. Mẹ nó, cái con quái vật Lâm Tử Minh, bắt đầu đã không có ý định tốt rồi chứ, tâm khiêu khích chúng ta như vậy. Chúng ta bị lừa rồi. Họ đều là những người thông minh. Có thể tưởng tượng, nếu đoạn ghi âm này được gửi đến đồn cảnh sát, nó sẽ có ảnh hưởng như thế nào? Đừng nói đến việc Lâm gia có quyền lực rất lớn ở thành phố Hoa và thành phố Phong, nhưng mà con số này cũng lên đến hàng trăm tỷ nhân dân tệ, cho dù bối cảnh của bọn họ có sâu sắc đi nữa cũng phải trả giá. Thật là bất cần, không ngờ cái tên bỉ ổi Lâm Tử Minh này lại có chiêu này. Bây giờ tình hình là bọn họ chưa có ra tay với Lâm Tử Minh, đoạn ghi âm đó được truyền đi cũng sẽ ảnh hưởng rất lớn, đến lúc đó sẽ là cú đánh không nhỏ với Lâm gia. Vì vậy, trong một thời gian, khuôn mặt của mọi người rất xấu xí, những người nhát gan đã bắt đầu hoang mang, không dám phẫn nộ như lúc nãy nhìn Lâm Tử Minh nữa. Lâm Phong bị choáng ngợp, giống như là một tên ngốc, chưa bao giờ nghĩ rằng Lâm Tử Minh vẫn còn có một chiêu như vậy, thật là đẹp, trực tiếp phản công như tấn công, năm sự chủ động trong bàn tay mình. Chẳng trách Lâm Tử Minh rõ ràng biết trước cuộc họp gia tộc tối nay là một bữa tiệc của hông môn, mà vẫn dám tự mình đi dự tiệc, anh đã chuẩn bị sẵn cảm xúc của mình từ trước rồi. Bây giờ nghĩ lại, ngay từ đầu, nhịp điệu đã nằm trong tay Lâm Tử Minh rồi, trên dưới Lâm gia, bao gồm cả Lâm Sơn Hà đều bị anh dắt mũi đi theo nghĩ thông điều này, ánh mắt Lâm Phong nhìn vào Lâm Tử Minh đã trở nên khác biệt, từ trong tim phát ra sự tôn trọng và tôn thờ. Đối với Lâm Tử Hào, đồng tử cũng bị thu lại, không ngờ là Lâm Tử Minh lại có một chiêu như vậy, xem ra Lâm gia không thể ra tay với Lâm Tử Minh, nếu không hiên nhiên thật sự sẽ rất nghiêm trọng. Không chỉ vậy, bây giờ Lâm gia còn đang yêu cầu Lâm Tử Minh không công bố bản ghi âm này, nếu không dù cho là không có trách nhiệm pháp lý, danh tiếng cũng sẽ bị hủy hoại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Suy nghĩ về những thứ này, ngay cả với phẩm chất tinh thần của mình, hắn cũng không thể không nguyên rủa trong lòng. Cách chương.